Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bị thương, đến cùng là ai hết ăn lại nằm. Vương Thị một cái 17-18 tuổi người, bây giờ suốt ngày nằm trên giường cái gì vậy cũng không làm. Muốn nàng một cái 7 tuổi tiểu nha đầu đến hầu hạ. Thật đúng là coi mình là cái thiếu nãi nãi hay sao? Thôi Vi nghĩ đến mình cả cuộc đời trước sinh hoạt. Đi vào cổ đại hơn nửa năm này, mỗi ngày sống được so lao động trẻ em còn không bằng. Mỗi ngày làm được so trâu nhiều, ăn đến so gà ít, còn thỉnh thoảng cũng bị người mắng hơn mấy câu. Dương Thị tính tình lại là cái nóng này, ngẫu nhiên nói gấp sẽ còn bên trên sợi đằng. Nàng hai đời làm người, thế nhưng là lần đầu bị đánh, lúc ấy còn có chút không rõ, chỉ đau đến hít khí lạnh. Da mặt bên trên lại chịu không nổi, càng về sau bị đánh nhiều lần, nàng mới dần dần học xong nhận rõ sự thật. Vương Thị ở bên trong hùng hùng hổ hổ, Thôi Vi lại là thở sâu thở ra một hơi, cũng không để ý tới trong phòng Vương Thị tiếng càng ngày càng lớn chửi rùa. Ô ngôn huế ngữ thỉnh thoảng tiến vào trong lỗ tai đầu, khiến cho khóe miệng nàng không được kéo ra, lại là tự mình nhịn đau. Ngược lại rút lấy hơi lạnh rửa tay, cái kia vết thương ước chừng có chỉ giáp trưởng ngắn, chém vào sâu, thông ra xương đầu đầu đều nhanh thấy được, lúc này tẩy xong sau huyết còn không ngừng lưu, ngay từ đầu chết lặng qua đi toàn tâm đau liền bắt đầu truyền vào trong đầu. Tục ngữ nói tay đứt ruột xót, thoáng một cái chịu được, khiến cho Thôi Vi nhẫn hơn nửa năm nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Đây là thế nào? Nghe trong phòng càng ngày càng thê lương tiếng khóc, Dương Thị vội vã đuổi vào, cùng ở sau lưng nàng chính là Thôi gia phụ tử, còn có vừa hạ học trở về không lâu Thôi Kính Trung. Thôi Thế Phúc cùng Thôi mặt to bên trên đều mang quan tâm vẻ lo lắng. Dương Thị càng là gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra. Nghe được cháu trai Trần Thiên tiếng khóc, chỉ đau lòng đến khóe mắt giật giật. Trở về cũng không có quan tâm đứng ở trong bóng tối bưng lấy một con còn đang không ngừng chảy máu. Tay, cắn môi, một bộ quật cường bộ dáng Thôi Vi. Sắc trời dần dần tối xuống. Thôi Thế Phúc ngược lại là thấy được đứng một bên nữ nhi. Thân thể gầy yếu, xuyên mẹ nàng Dương Thị đổi tiểu nhân cũ y phục, biểu lộ quật cường, đứng tại lạnh lạnh thanh thanh trong viện. Thân ảnh giống như là đều cùng chân trời mộ sắc hỗn lại với nhau. Gầy yếu làm cho người khác đau lòng. Thôi Thế Phúc trong lòng mềm nhũn, nhìn nàng đứng không nhúc nhích, đem trên vai khiêng quốc giao cho đứng một bên con trai Thôi Đại. Một bên hướng Thôi Vi đi tới, trong miệng cười nói, Vi Vi thế nào? Thôi Thế Phúc thân hình cao lớn rắn chắc, tướng mạo chất phác, là một thanh hầu hạ việc nhà nông mà hảo thủ. Trên tay hắn dính đầy bùn, tại nhà này bên trong, hắn đối với Thôi Vi nữ nhi này ngược lại là so Dương Thị để bụng một chút. Lúc này nghe hắn cha hỏi, Thôi Vi trong mắt nước mắt làm sao cũng không nhịn được. Quay lưng lại thay hắn đánh một bầu nước thiên về một bên lấy để hắn hướng tay. Một bên hít mũi một cái, trẻ con âm thanh ngây thơ nói, cha, ta không sao, nghe được nữ nhi trong lời nói tiếng khóc. Thôi Thế Phúc ngược lại là sửng sốt một chút, ngắt một bên cho rơm dạ trà sát hai thanh tay, lúc này mới đem nước ở trên người xoa xoa, sờ lên nữ nhi đầu, một con quạt hương bồ giống như bàn tay lớn nắm vuốt nàng vai đưa nàng uốn éo cái vòng. Liền thấy nữ nhi hai tay cấp tốc đọc chắp sau lưng. Một trương gầy yếu đến bàn tay không đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóc đến cùng mèo hoa giống như, đây là thế nào? Thôi Thế Phúc ngay từ đầu chỉ là trêu ghẹo giống như hỏi nữ nhi. Cái này nhưng là thật có chút đau lòng. Cái này nhỏ khuê nữ luôn luôn nghe lời. Tính tình hữu nhu thuận. Không chỉ là cần cù. Còn rất ngoan ngoãn. Dương Thị liền chê nàng không là cái con trai. Bởi vậy đối nàng cũng không chú ý. Thôi Thế Phúc ngược lại con tốt. Đã có ba con trai. Đến cái khuê nữ cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng hắn quanh năm suốt tháng phần lớn thời gian đều tại bên ngoài hầu hạ việc nhà nông. Không có chuyện thời điểm còn phải đi giúp người khác làm chút sự tình phụ cấp gia dụng. đối với nữ nhi này khó tránh khỏi sơ sót chút. Lúc này thấy nàng khóc thành bộ dáng này, nhịn không được khẽ nhíu chân mày, đưa tay liền đem nàng bế lên. Nàng có cái gì? Dương thị nổi giận đùng đùng ôm cháu trai ra, đứa bé khóc lâu như thế, lúc này đã đánh lên nấc đến, càng làm cho nàng tâm thương yêu không dứt, đem một lời giận hỏa đô phát tiết đến nữ nhi trên đầu. Một bên ôm cháu trai liền lao đến, đưa ra một cái tay liền muốn hướng trên mặt nữ nhi đánh. Ngươi người chết nha, ngươi đại tẩu gọi ngươi lâu như vậy, ngươi nghe đại lang khóc đến lợi hại như vậy, vì cái gì không đi vào dỗ dành, ôm một cái, ngươi là cố tình muốn để đại lang khóc hỏng đúng hay không? Ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, lão nương ngày hôm nay đánh không chết ngươi, ngươi ngược lại là cánh trường cứng rồi. Thôi Thế Phúc ôm nữ nhi, theo bản năng thân thể bên cạnh một chút, né tránh thê tử thân tới được bàn tay. Dương thị một trưởng này rơi xuống cái không, lửa giận trong lòng nhất thời như là dính dầu nóng, đằng một chút liền đốt lên, liền hai mắt đều phun lửa. Ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, lớn như vậy còn muốn cho cha ngươi ôm, cha ngươi bận bịu cả ngày, ngươi cho rằng ngươi vẫn là không hiểu sự tình nha đầu. Ngươi tranh thủ thời gian cho lão nương xuống tới, hôm nay ta không phải đánh chết ngươi không thể, vừa nói. Một bên liền muốn bốn phía tìm gậy trúc, thôi hai cao mày nhìn mẫu thân hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Tiểu muội bị cha ôm vào trong ngực, còn đang khóc thút thít, lập tức cũng có chút đau lòng, khuyên nói ra, nương, muội muội vốn là tiểu, lại nói nàng ngoan như vậy, như thế nghe lời, ngươi, nhị lang, không thể nói như thế được. Vương thị lúc này dựa tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Nghĩ đến vừa mới gọi cái này cô em chồng tiến đến. Nàng lại là cứng rắn tại bên ngoài xử lấy không lên tiếng. Trong lòng liền đến khí. Lúc này gặp nàng bị đánh. Đừng đề cập có bao nhiêu nhìn có chút hả hê. Trên mặt mang một vòng cay nghiệt cười. Đánh gãy thôi kính chung lời nói. Cái này 3 tuổi thế nhưng là nhìn thấy lão. Cô em chồng như thế lười biếng. Mắt thấy lớn tuổi. Về sau sợ là tìm không thấy nhà chồng. Thốt ra lời này, Dương thị càng là tức giận. Thôi Vi lại là tức giận điên rồi. Nàng sớm nhẫn cái này Vương thị rất lâu. Ngày thường hết ăn lại nằm. Còn không có thiếu ỷ vào bởi vì sinh con trai khi dễ nàng. Lúc này lại còn dám ác nhân cáo trạng trước. Thôi hai nói đúng, nàng lúc này vốn chính là tiểu hài tử. Trước đó ngược lại là nghĩ lầm. Một lòng muốn đi theo nguyên chủ đồng dạng, lại đã quên chính mình mới bất quá 7 tuổi, chân chính coi như còn kém mấy tháng mới 7 tuổi tròn đâu. Khóc giống vốn chính là chuyện hợp tình hợp lý, nàng nghĩ đến đây, hít mũi một cái, khóc lên, một đôi nhỏ tay vẫn phụ thân Thôi Thế Phúc cổ, khóc đến âm thanh tử co lại, trong miệng lại ngây thơ nói, cha, đại tẩu đều nói như vậy, đại ca vì sao còn muốn nàng. Phốc phốc, thốt ra lời này lối ra, Thôi Tam nhịn không được bật cười. Hắn lúc đầu tính tình liền chắc nịch, lại là Dương thị trong mắt già đến con trai, thấy cùng cái cục cưng quý giá, ngày thường liền ngay cả Vương thị cũng không dám chọc tới hắn. Lúc này nghe hắn cười, tuy nói trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng cũng không dám bắt hắn thế nào, chỉ là chống nạnh mắng lên Thôi Vi đến, ai nha, ngươi cái chết đồ vật. Làm tiện hạ lưu bại hoại, nàng vốn là tức giận mới mắng lên. Nhưng kể từ đó Dương thị lại là bất mãn, Thôi Vi lại không cho nàng thích, cũng là nàng trong bụng bò ra tới. Vương thị dạng này mắng, thế nhưng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Thôi Vi từ nàng trong bụng leo ra là hạ lưu bại hoại. Cái kia sinh hạ lưu bại hoại nàng thành cái gì rồi? Dương thị lập tức mặt lạnh lấy không có lên tiếng, Thôi đại phóng xong quốc trở về, liền gặp được hiện trường an tĩnh bầu không khí, chỉ có lão bà của mình Vương thị mắng không ngừng, cha mẹ biểu hiện trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Lập tức có chút xấu hổ, vội vàng đi đến Vương thị bên người giật nàng một thanh, uống bên trong thấp trách mắng, người ồn ào cái gì đâu, còn không mau ngậm miệng. Vương thị còn có chút không cam lòng, nàng sinh con trai về sau khí diễm 10 phần, nhưng nàng cũng biết mình trượng phu tính tình, nếu là gây phải gấp, chỉ sợ muốn bị một trận tốt đánh, bởi vậy nhìn sắc mặt hắn bất thiện, cũng liền thức thời ngừng miệng. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.